võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 143, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, không dám gờ iota ết đến đây. Lục Lý bay giữa không trung, cao cao tại thượng, nhìn xuống mấy người lăng kiếm xương. Sau lưng hắn, một kiện áo choàng văn quỷ sát có thêu lên đầu lâu bay phất phới, uy sát lẫm liệt, chấn nhiếp lòng người. Dưới chân, ma khí mãnh liệt tựa như biển cả vòng xoáy, phảng phất tùy thời có biển sâu cự vật thoát ra thôn phệ vạn vật. Ma diễm ngập trời, ba người lăng kiếm xương thần sắc vô cùng ngưng trọng, một chiêu vừa rồi, đích thật là lật đổ nhận biết của bọn hắn. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì phá giải. Đi, không tướng đạo hữu bị thương, tiên cơ đã mất, nơi đây không nên ở lâu, trở về lại làm thương lượng. Nhưng mà vẫn là đến cho cái này Lục Lý một bài học. Lăng kiếm xương uất hận nhìn chằm chằm Lục Lý một chút, quyết định thật nhanh, truyền âm nói. Tốt, Diệp Thanh cùng Phương Âm Ly nghe vậy, gật gật đầu. Muốn đi, đến đều tới, ở lại đây đi, nhất là cái mông lớn ngực bự kia. Lục Lý một chút đã xem thấu tâm tư ba người, bước ra một bước, hét lớn một tiếng, toàn thân lại lần nữa dâng trào ma khí thao thiên, tựa như sóng lớn, mãnh liệt tới như bài sơn đảo hải. Ma đạo tặc tử, đi chết. Lăng kiếm xương nghiến răng nghiến lợi quát lạnh một tiếng, vừa bấm kiếm chỉ. Oanh, tại trên người nàng, năm đạo kiếm phù bỗng nhiên bốc cháy lên, phun ra, ngưng tụ thành một cánh cửa lôi kiếm thật lớn, cách không chém gờ iota ết tới. Một bên khác, Diệp Thanh cùng Phương Âm Ly cũng thu hồi đạo binh linh khí, hướng phía Lục Lý đánh tới từng đạo lôi phù. Lôi đỉnh chí dương chí cương, vừa vặn khắc chế ma công của Lục Lý. Chỉ là mấy đạo lôi phù còn muốn ngăn lại ta. Chấm, Lục Lý quát chói tai một tiếng, đại thủ vừa bấm pháp quyết, một đầu cá voi màu đen to lớn trăm trượng, bỗng nhiên từ bên trong sóng lớn ma khí thoát ra, ngự lấy thiên ma, liền hướng phía lôi kiếm lôi phù nuốt một cái. Hả? Không thích hợp, đột nhiên, lông tơ hắn dựng thẳng lên, ẩn ẩn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Không chần chờ, Lục Lý xoay chuyển cơ thể, bay lên như diều gặp gió, rơi vào phía trên một vách núi. Lúc này, hắn thấy rõ ràng, tại trong lôi phù công kích ba người thế mà đều xen lẫn một viên hạt châu không thấy được. Hạt châu chỉ lớn bằng hạt đậu này, óng ánh sáng long lanh, lóe ra từng tia lôi quang tử sắc tản mát ra một cỗ chí dương chí cương, hừng hực vô cùng, khí tức lôi đình hủy diệt vạn vật. Rõ ràng là một vật kinh khủng giống như quỳ thủy âm lôi châu. Là thần tiêu phích lịch châu của thần tiêu phái. Oanh, oanh, oanh, chỉ nghe ba tiếng hủy thiên diệt địa bạo tạc oanh minh, thần tiêu phích lịch châu nổ tung. Ba đám lôi quang tử sắc bỗng nhiên lấp lánh, hóa thành lôi trì to lớn, hướng thiên địa xung quanh phun ra ngàn vạn đạo thiểm điện. Lôi dẫn tử sắc kia hừng hực lóe sáng mù mắt người, giống như bên trên bầu trời đột nhiên thêm ra ba lượt thiên lôi. Dòng điện cường đại, bão táp đi qua, đúng là trực tiếp đem không khí đều đốt lửa. Chỉ một thoáng, vách núi phương viên năm dặm băng liệt, từng đoàn mây hình nấm màu đen dâng lên, từng tòa dãy núi cũng vỡ vụn. Núi đá hóa thành bột mịn, bay lên không trung, tất cả rắn độc sâu kiến, trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Động đất nổ ra, từng vết nứt hiện ra, răng khắp nơi, dài đến hơn 10 dặm, giống như mạng nhện kéo dài khắp nơi. Hình tượng rất khủng bố, giống như là ngày tận thế tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lực khủng bố bực này, so quỳ thủy âm lôi châu còn kinh khủng hơn ba phần. Lục Lý nếu là tránh trễ một bước trực tiếp sẽ bị nổ thành một đám khói bụi, tìm cũng không tìm được. Một bên khác mấy người bạch kim phi cách khá xa một chút nhưng cũng là bị tạc đến thất điên bát đảo, linh khí hộ thể ở toàn thân bị từ điện tổn hại, kém chút bị điện giật choáng. Hừ, đáng tiếc, lăng kiếm xương ngoái nhìn xem xét, phát hiện Lục Lý còn rất tốt, hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc nàng cùng Phương Âm Ly, Diệp Thanh còn có không tướng mới từ trong núi cứu ra, bốn người cùng nhau bóp nát truyền tống thạch trong tay. Một đoàn bạch quang lập tức sáng lên ở trên thân mấy người. Lúc này, khoảng cách bốn người tới Lục Lý có tám dặm xa, Lục Lý đã truy sát không kịp. An toàn, toàn bộ tiên đạo đệ tử cũng đều thả lỏng trong lòng, mặt lộ vẻ tiếc nuối, tiếc hận. Thậm chí có chút thất vọng, vạn vạn không ngờ rằng, tiên đạo lần thứ nhất chu ma, vậy mà cuối cùng đều là thất bại. Đúng lúc này, một đạo cười lạnh âm trầm vang lên tại bên trong thủy kính. Mấy vị đạo hữu tiên đạo, đến đều tới, không bằng đi Thái Ma Tông ta làm khách mấy ngày. Nương theo lấy thanh âm vang lên, tại cách bốn người lăng kiếm xương không xa, một thanh niên nam tử nổi lên. Hắn mặc một thân bảo y kim sắc, thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, ước chừng 23-24 tuổi, thần sắc kiêu căng. Chính là thủ tịch Thái Ma Tông, Dương Hư. Dương Hư vừa xuất hiện, đại thủ dương lên, một đoàn hắc quang trong tay phát ra, trong nháy mắt xung kích tại trên thân bốn người lăng kiếm xương. Bạch quang từ truyền tống thạch bị hắc quang xông lên, trực tiếp ảm đạm. truyền tống bị đánh gãy. Đồng thời, bốn người cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, pháp lực trong nháy mắt mất khống chế. Không được, là loạn hồn ma quang của Thái Ma Tông. Cách chương.